Nhân sinh hung hãn, chương 201, quan tài bản bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hiểu Thiên sau khi rời đi, Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Đi qua chuyện này, Lưu Hiểu Thiên cũng gần như có thể lên chức. Mà Lưu Hiểu Thiên điều kiện căn bản kỳ thực rất tốt. Đã từng đi lính, ở trong bộ đội vào đảng, phục viên phía sau, bởi vì không có vây cánh gì. Cuối cùng đi làm thành quản, bởi vì nhận thức Lâm Phàm, phương thức xử lý đúng chỗ, cho thành quản mang đến tốt ảnh hưởng, hay bởi vì lãnh đạo thưởng thức, đi ngay cục cảnh sát làm cảnh sát. Này kỳ thực một đường xem ra, đều là mệnh A, điền thần côn nhóm vây quanh, một mặt kinh dị nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới vẫn là đại đà anh hùng đây. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động. Đoàn người nghe được không? Trên tin tức trọng đại người phiến tập đoàn tin tức nhà cung cấp chính là chúng ta Lâm Đại Sư. Các ngươi nói 606, 666, lễ vật một trận đi lên, nhất định phải 6A, không nói. Đi tới 10 cái hỏa tiễn, Lâm Đại Sư quá cái quái gì vậy bá đạo. Dương ca vội vàng đem kính đầu cho Lâm Đại Sư. Chúng ta muốn xem Lâm Đại Sư. Không muốn xem người a, ha ha. Dương ca lại muốn bi thương. Bất quá thật sự khâm phục Lâm Đại Sư. Này thật sự không thể không phục. Đích thật là một cái cạn món chuyện tốt to lớn. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động. Lâm Đại Sư, cùng đám bạn trên mạng nói chuyện ngươi bây giờ cảm tưởng đi. Kính đầu nhắm ngay Lâm Đại Sư. Trực tiếp trong phòng dân trên mạng nhóm. Kích động phát ra màn đạn. Còn có lễ vật, lười mèo đêm, Lâm Đại Sư, nói một chút ngươi bây giờ cảm tưởng đi. Hỏa tiễn nhân 50, Lâm Phàm cười nói, cảm tạ lười ban đêm miêu huynh đệ 50 cái hỏa tiễn. Này cảm tưởng mà còn thật vô dụng, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Việc nhỏ, 666, Lâm Đại Sư giả bộ lên áp sát. Người bình thường thật vẫn không đánh được. Bức khí ngang dọc 9 vạn dặm. Nhân viên không quan hệ mau mau rút đi. Chớ bị ngộ thương rồi. Bội phục hết sức a, chuyện lớn như vậy. Đến Lâm Đại Sư trong miệng chính là dễ như ăn cháo. Này không thể không phục khí. Lâm Phàm nhìn trực tiếp trong phòng tình huống. Cũng là cười cợt. Chuyện này nguyên bản chính là dễ như ăn cháo. Còn thật không có cảm giác gì. Muốn nói cảm giác mà. Đó chính là vừa cạn một chuyện tốt. Điền thần côn vui vẻ nói. Không nói. Đêm nay nhất định phải đồng thời tụ cái món ăn. Cố gắng chúc mừng một hồi. Cho anh hùng của chúng ta đón gió a. Lâm Phàm cười nói. Người mời khách a. Điền thần côn sững sờ. Sau đó cười nói. Mời khách liền mời khách. Liền việc này, đáng giá ta đào lão bản. Mọi người nghe nói nhất thời bắt đầu cười lớn. Buổi tối, Lâm Phàm vốn là không muốn ăn mừng. Cảm giác thấy hơi nhỏ nói thành to. Bất quá hôm nay là điền thần côn mời khách. Cái này không ăn cũng phải ăn a. Không có tìm cái kia chút cao đoan địa phương. Chính là tìm một chỗ tuốt cái xuyến. Uống chút bia, một đám người vây ngồi ở chỗ đó. Điền thần côn giơ ly rượu lên, hô to một tiếng, vì là anh hùng của chúng ta cụng ly, thanh âm cực lớn, thực khách chung quanh cũng đều nghe được, dẫn tới người khác liên tiếp chú ý, Triệu Trung Dương có chút ngượng ngùng. Thần côn, nhỏ giọng một chút, quá để người chú ý, điền thần côn có thể không thèm để ý những này, cái này có gì? Vốn là anh hùng A, trợ giúp những cảnh sát kia đem người phiến tập đoàn vụ án phá. Cứu hơn 1000 đứa bé đi ra. Cái này còn có thể không phải anh hùng không được. Triệu Trung Dương đè lên tay. Biết điều, Lâm Phàm đám người nhưng là nở nụ cười. Điền thần côn như vậy đều để người có chút ngượng ngùng. Thực khách chung quanh bị đưa tới lòng hiếu kỳ. Người nói hắn chính là hôm nay trong tin tức tốt thị dân sao. Điền thần côn chuyển qua đầu. Rất là tự hào nói. Đó là đương nhiên. Chính là hắn. Này nháo trò lừa. liền ngay cả tuốt chuỗi ông chủ đều bị hấp dẫn tới rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là cái kia trên tin tức nói anh hùng a. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, sau đó cười yếu ớt, dễ như ăn cháo mà thôi. Này đả kích người phiến, người người có trách, không thể nói được anh hùng. Ông chủ cánh tay trần, sau đó hướng về xung quanh khách nhân hô. Đoàn người hôm nay ăn hết mình, không nghĩ tới trợ giúp cảnh sát phá hủy người phiến tập đoàn anh hùng dĩ nhiên đến ta mập mạp trong cửa hàng ăn đồ ăn. Này là vinh hạnh của ta a. Đêm nay tất cả mọi người không tính tiền. Đoàn người thả uống một ít trên bàn khách nhân. Còn không biết tình huống này. Giờ khắc này nghe được ông chủ lời này. Nhất thời kinh hô. Anh mập là cái nào a? Anh mập đưa tay ra. Chính là vị tiểu huynh đệ này. Các ngươi không biết. Ta mập mạp đời này thống hận nhất chính là người phiến. Trước đây ta cái kia khuê nữ nếu không là vận khí tốt. Cũng phải bị người phiến cho bắt cóc. Không nói. Hôm nay ta cũng tới cố gắng chúc mừng một hồi. Lâm Phàm lau mồ hôi trán một cái. Ông chủ, người này cũng quá khách khí đi. Anh mập xua tay. Anh hùng, đây là phải. Hôm nay ăn thật ngon. Đều không tính tiền. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này anh mập, người sẽ không sợ này lão đầu dọa ngươi à? Anh mập hào khí hết sức. Cười lớn, việc này ai sẽ dọa người a? Huống hồ coi như là bị gạt. Này cũng đáng giá, liền làm chúc mừng hôm nay cái này tin tức. Thời khắc này, Lâm Phàm còn có thể nói cái gì? Đồng thời liếc mắt nhìn Điền Thần Côn. Ngươi không sẽ là cố ý nói đi. Điền Thần Côn vô tội nhìn Lâm Phàm. Sao có thể a? Ta nào có biết sẽ là như vậy a? Điền Thần Côn trong lòng cũng là vui a hát. Không nghĩ tới vẫn còn có chỗ tốt này. Quan tài bản lại bảo vệ. Ở cửa hàng lớn tuốt. Phát hiện vật phẩm lụm. Chuỗi cảm giác đó là tốt. Lạnh gió thổi. Bia uống. Cùng các bằng hữu trò chuyện ngay. Này mới là cuộc sống a. Thực khách chung quanh nhóm cũng là rất nhiệt tình. Bị anh mập này không tính tiền làm cho nhiệt tình tăng vọt a. Một người trung niên đại hán bưng chai bia đi tới. Vỗ Lâm Phàm vai vai. Tiểu huynh đệ, khâm phục ngươi, ta uống trước rồi nói. Ngươi tùy ý. Lâm Phàm vừa định nói từ từ đi, đừng nóng vội, nhưng là đại hán này trực tiếp ngưỡng đầu. Một cái đối với bình thổi, liền khí đều không thở một cái. Bia thấy đáy, tốc độ này cũng là mấy giây. Có chút bá đạo, nhân ra nhiệt tình như vậy lại nể tình. Chính mình cũng không thể bác người ta bộ mặt a, cũng chỉ có thể ngưỡng đầu làm. Được, Triệu Trung Dương đem kính đầu nhắm ngay Lâm Đại Sư. Đoàn người nhìn, Lâm Đại Sư một cái thổi. Đây chính là thô bảo. Một bình vào bụng, Lâm Phàm thở phào, sau đó hướng về đại hán trung niên gật gật đầu. Cũng là khách khí một hồi. Ngô Thiên Hà đập chụp Lâm Phàm vai vai. Chậm một chút uống. Không thể gấp, quá mau thương thân tử. Lâm Phàm gật gật đầu. Ân, chịu đựng được. Không khí của hiện trường càng ngày càng tốt. So với lúc trước cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Thực khách chung quanh nhóm cũng đều đem bàn kéo đi qua. Bọn họ đối với cái này người phiến tập đoàn tin tức rất là cảm thấy hứng thú. Thế nhưng trên tin tức đúng là không có yêu sách nhiều lắm. Mà Lâm Phàm liên tục cùng mấy cái thị dân uống mấy bình phía sau. Đề tài cũng mở ra. Ngược lại cũng đúng là lẫn nhau hàn huyên. Liền ngay cả anh mập đều chuyển cái băng lại đây. Lâm Phàm, người kia phiến tập đoàn thủ lĩnh. Hào hoa phong nhã. Để nhìn một cái tuyệt đối với không giống như là cái người xấu. Nhưng chính là như vậy. Người nhưng thật sự không dám đưa hắn hướng về cái kia bọn buôn người trên muốn. Hơn nữa còn là người phiến thủ lĩnh. Điều này cũng không biết quẹo bao nhiêu trẻ nít. Xung quanh thị dân kinh ngạc thốt lên. À, dĩ nhiên sẽ là như vậy. Quả thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Này bây giờ người bề ngoài quá chính trực. Nội tâm nhưng là tà ác hết sức a. Lâm Phàm gật đầu cười nói. Vì lẽ đó a, hiện tại xem người cũng không thể nhìn đồng hồ mặt. Bây giờ người xấu quá biết ẩn tàng rồi. Mọi người gật đầu. Điều này cũng đúng. Cách chương.